Chàng chất phác, nàng xấu xí. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn xem rõ nguyên do và hậu quả của trận tàn sát ma giới do Hành Vân gây ra. Thủy Kính chớp chớp mắt, ngáp một cái, chậm rãi tái hiện lại quá khứ. Cảnh đầu tiên xuất hiện chính là Trọng Hoa. Khi đó, y vẫn chưa khoác lên mình bộ y phục lấp lánh như cây chổi lông gà hiện tại, mà chỉ mặc một chiếc chiến bào màu nhạt. Giữa hàng mày, vẻ trầm tư, u buồn thoáng hiện, so với bây giờ, có phần anh tuấn hơn. Y nâng chén rượu, thản nhiên đứng trên đài quan tinh, cúi mắt nhìn xuống nhân gian. Ta thuận theo ánh mắt y mà nhìn, chỉ thấy nhân gian khói bếp lượn lờ, nhà nhà đều thờ cúng một pho tượng võ thần. Chính là tượng Hành Vân đế quân. Ta bảo Thủy Kính phóng to chi tiết pho tượng, cẩn thận quan sát. Đúng là đẹp hơn so với tượng đất ta tự nặn. Thủy Kính lại ngáp một cái, muốn nhìn kỹ hơn, phải trả thêm phí đấy. Ta nhẹ giọng trấn an nó, cứ tiếp tục trước đã. Sau khi Trọng Hoa quan sát nhân gian, y nhẹ nhàng chuyển mắt sang ma giới. Thật bất ngờ, rất nhiều yêu ma cũng học theo nhân gian, vụng về quỳ bái tượng của Hành Vân đế quân. Sắc mặt Trọng Hoa lập tức trầm xuống, chén rượu trong tay bị bóp nát thành bụi. Y rời khỏi đài quan tinh, từng bước chậm rãi đi đến một đình viện gần đó. Trước mắt y, một nam nhân đang say khướt, nằm vật trên mặt đất. Trọng Hoa nhẹ giọng cất lời, nhân gian xảy ra chuyện, ta phải xuống đó xem xét. Người nọ lười biếng dụi mắt, gượng mở nửa con ngươi. Xảy ra chuyện gì, ta đi cùng ngươi. Trọng Hoa khẽ cười, thấp giọng, hình như có yêu ma gây loạn, ngươi cứ ngủ đi, đợi khi tỉnh dậy, ta đã quay về rồi. Hành Vân thoáng tỉnh táo hơn đôi chút, lại có yêu ma dám gây họa. Trọng Hoa nhếch môi cười nhạt, ngươi tưởng chỉ cần nghị hòa là xong sao? Yêu ma vốn là yêu ma, bản tính xấu xa. Hành Vân lắc đầu, không đồng tình, ngươi lại có suy nghĩ như vậy, ta đi hỏi thử Sở Tùy. Vừa định đứng dậy, đã bị Trọng Hoa ngăn lại. Huynh đệ, ngươi say rồi, nghe ta, cứ ngủ một giấc đã. Tam giới này, chẳng lẽ không có ngươi thì không được sao? Nói đoạn, y lấy từ túi càn khôn ra một bát canh giải rượu. Ta nhìn thấy rõ ràng, lúc đưa qua, y đã lén bỏ thêm thứ gì đó vào. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó tầm ta đập mạnh, qua lớp gương mà không nhịn được hét lên. Đừng uống, nhưng Hành Vân vẫn nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, cười nói. Vậy làm phiền ngươi rồi. Trọng Hoa vỗ vai y một cái, sải bước rời đi. Ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hành Vân ngả người, ngủ say. Những lời Trọng Hoa nói về yêu ma gây loạn căn bản là giả dối. Y dựng lên một ảo cảnh sống động, yêu ma hoành hành khắp nhân gian, dân chúng thương vong vô số, M, Á, U chảy thành sông, ma khí ngập trời. Sau đó, y bay đến ma giới, thu lại tiên khí, đổi một diện mạo khác, đến gần một đám yêu ma đang săn mồi. Y thấp giọng xúi giục, nghe nói trên một ngọn núi ở nhân gian có vô số con mồi, chắc chắn sẽ khiến các ngươi ăn uống thỏa thuê. Đám yêu ma hoan hỉ chạy về phía nhân gian. Trọng Hoa thản nhiên nhìn theo bóng lưng bọn chúng, khẽ lẩm bẩm. Giết nhầm tín đồ, thật sự sẽ bị thiên đạo trừng phạt, thần hồn câu diệt sao? Y cười lạnh, tự hỏi tự đáp. Cứ thử em, nói rồi, y rút đao, hung hăng rạch mấy nhát lên cơ thể mình. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ chiến bào, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Y lảo đảo bước đến đình viện, đánh thức Hành Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, y ngã gục xuống, mặc cho Hành Vân đang nửa tỉnh nửa mê hoảng hốt đỡ lấy. Trọng Hoa, ngươi làm sao vậy? Trọng Hoa phun ra một ngụm máu. Sở Tùy bội ước, ma giới tạo phản, nhân gian đã biến thành địa ngục. Hành Vân, chúng ta đều bị Sở Tùy lừa rồi. Hành Vân sững sờ, Sở Tùy sẽ không lừa ta. Trọng Hoa cười khổ, vậy lẽ nào ta lừa ngươi? Hành Vân lập tức truyền thần lực chữa thương cho y. Không, ta không có ý đó. Nhất định có hiểu lầm. Ngươi cứ xuống nhân gian sẽ biết ngay thôi. Binh sĩ tiên giới thương vong vô số, ta không còn cách nào khác, đành trở về tìm ngươi. Trọng Hoa nói, Hành Vân đứng dậy, định rời đi, lại bị Trọng Hoa giữ lại, đưa cho y một tòa băng tháp. Đây là Linh Lung Tháp, nếu Sở Tùy muốn chạy trốn, ngươi hãy dùng nó thu hắn lại. Nhưng làm vậy tổn thương hắn không? Chỉ là phong ấn, hạn chế tự do thôi. Hành Vân gật đầu, trước tiên đến nhân gian, ảo cảnh mà Trọng Hoa dựng lên hiện ra trước mắt y, tức giận đến nghẹt thở, Hành Vân cưỡi xích mã, thẳng hướng ma giới tìm Sở Tùy tính sổ. Sở Tùy dĩ nhiên không nhận tội, mắng chửi Trọng Hoa ngu xuẩn, hủy hoại chính mình, mắng Hành Vân là đồ tử quỷ không biết phân biệt phải trái. Thần và ma đánh nhau kịch liệt, giữa trận chiến, đám yêu ma ăn uống no nê từ nhân gian trở về, vừa hay chứng kiến cảnh tượng này. Bọn chúng ngây ngẩn, nhất thời không biết nên giúp ai. Trong khoảnh khắc do dự, Hành Vân đã bị thuốc mê hoặc tâm trí, vung tay đánh xuống. Bọn chúng hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được. Thời gian như lặng đi, Sở Tùy gầm lên, Hành Vân, ngươi là đồ khốn nạn. Hắn lao đến, Hành Vân cắn răng, phóng linh lung tháp trấn áp hắn. Nhưng đó không phải linh lung tháp, đó là lệ ngọc của cổ thần, chí bảo có thể nghiền nát yêu cốt, diệt sạch ma hồn. Hành Vân không biết, nhưng Trọng Hoa biết. Hành Vân ngẩn ra, thần trí dần thanh tỉnh, nhưng thiên đạo đã giáng xuống, trừng phạt y vì sát hại tín đồ. Trọng Hoa thừa cơ, móc đi kim đan của y, thiên lôi đánh xuống, Hành Vân bị ném xuống hạ giới. Đến phút cuối, y chỉ nghe Trọng Hoa cười lạnh, từ nay, ngươi không thể đứng trước ta nữa. Hình ảnh đến đây chợt dừng lại, thủy kính dần dần biến mất. Ta ngồi bên bờ nhược thủy rất lâu, cho đến khi ánh dáng chiều nhuộm đỏ chân trời, từng đàn chim bay ngang qua ríu rít hót vang. Nghe nói chưa, tân nương của Trọng Hoa đế quân đã bỏ trốn khỏi hôn lễ rồi. Cách chương.